Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, Sa mạc bảo tàng. Càn nguyên trong sa mạc. Tô Đồng tiên sinh, miệng khát không? Tô Đồng tiên sinh, đói không? Tô Đồng tiên sinh, đây là yêu thú của ngươi sao? Thật đẹp, bởi vì tối hôm qua biểu hiện, Tô Đồng tại đội ngũ bên trong cũng là đã nhận được tốt vô cùng chiếu cố. Chẳng những là những người khác đối với hắn tôn kính có thừa, coi như là Long Ngọc, đối với hắn cũng phi thường thưởng thức, thỉnh thoảng tìm Tô Đồng tán gẫu. Đây dẫn đến Tô Đồng cảm thấy rất ngại ngùng. Tô Đồng, ngươi mạnh như vậy, không biết là đến từ trung vực chỗ nào? Long Ngọc cảm thấy, Tô Đồng mạnh như vậy, nhất định là tại trung vực một đại gia tộc bên trong đi ra ngoài. Mà Tô Đồng cũng là cười một tiếng trả lời. Trung vực sao? Vậy hẳn là tính Lôi Minh quận đi. Nếu người ta hỏi như vậy Tô Đồng liền trả lời như vậy liền như vậy. Dù sao cũng không sai. Tại trung vực, Tô Đồng là đến từ Lôi Minh quận. Đến từ Lôi Minh quận bên trong Tô Minh. Lôi Minh quận sao? Ngược lại nghe nói qua. Nghe nói trong lúc này, có một phân điện, thực lực không kém. Bởi vì Tô Minh là mới vừa thiết lập, cho nên rất nhiều trung vực người, dĩ nhiên là không rõ ràng. Bất quá Vân Điện truyền thừa từ viễn cổ, người biết càng nhiều. Tô Đồng không có nói nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Dù sao chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn là không trọng yếu. Đến từ nơi nào? Đến từ địa cầu. Đây mới là Tô Đồng muốn nói. Bất quá nói, cũng không có ai hiểu. Thật không ngờ, Tô Đồng tiên sinh cũng là xuất từ Lôi Minh quận. Có cơ hội, cần phải đi Lôi Minh quận xem. Long Ngọc nói ra, xem ra, là muốn cùng Tô Đồng có một chút quan hệ. Dù sao cũng là thực lực vi tôn thế giới. Tô Đồng bộ dáng lại rất tuấn tú. Cái nữ hài tử nào không động tâm. Bất quá đây Long Ngọc tướng mạo, so với Vân Hy Nguyệt mấy người các nàng, ngược lại kém thêm vài phần ý tứ. Thường thấy mỹ nữ Tô Đồng, dĩ nhiên là không có hứng thú quá lớn. Được, cho nên nói chuyện cũng là có chút lãnh đạm. Bất quá rơi vào Long Ngọc trong mắt, đó chính là lãnh khốc. Nam nhân như vậy mới để cho nàng cảm thấy động lòng. Tô Đồng tiên sinh có cơ hội cũng đến ta Long gia đến. Ta Long gia nhất định hoan nghênh. Long Ngọc tiếp tục nói. Tô Đồng chỉ là gật đầu một cái, lần này không có mở miệng. Hắn kỳ thực đang suy tư tối hôm qua thần bí nhân kia nói, vì sao Kỳ Lân chi chủ xuất hiện, đại biểu huyết tu la xuất hiện. Những vấn đề này rất là phức tạp, cho nên biểu hiện có một chút lãnh đạm. Tô Đồng tiên sinh chính là đối với một lần này bảo tàng có hứng thú. Nhìn thấy Tô Đồng không có hứng thú gì, lúc này Long Ngọc cũng là rời đi đề tài. Có một chút hứng thú. Không biết Long tiểu thư có thể hay không tiết lộ một ít tin tức. Tô Đồng lúc này cũng là có chút điểm hứng thú. Mặc dù chỉ là vì tìm kiếm Thanh Long linh thú. Bất quá nếu có thể thu được cái khác bảo tàng, đối với Tô Đồng lại nói, cũng xem như là một chuyện tốt. Đương nhiên là có thể. Tô Đồng tiên sinh cứu tánh mạng của ta. Chuyện này đều là chuyện nhỏ, nghe thấy Tô Đồng thật sự có hứng thú, Long Ngọc cũng là đến sức lực, dù sao đây chính là một cái thần hồn cảnh cường giả. Nếu có thể lôi kéo đến Long gia, đối với Long gia lại nói, tuyệt đối là như hổ mọc cánh. Lần này bảo tàng, nghe nói là một vị thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong lưu lại. Long Ngọc vừa mới bắt đầu nói, Tô Đồng chân mày liền hơi nhíu. Chỉ là thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong. Nếu là lúc trước, thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong truyền thừa, Tô Đồng dĩ nhiên là mong muốn. Nhưng bây giờ, mình đã là thần hồn cảnh nhị phẩm rồi. Đối với cảnh giới này, liền không có có gì hiếu kỳ rồi. Tô Đồng tiên sinh đừng có gấp. Tuy rằng đây bảo tàng chủ nhân là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng này bảo tàng chính là linh thần cảnh cấp bậc. Long Ngọc lúc này cũng là liền vội vàng giải thích một câu. Nếu thật chỉ là thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong nơi lưu lại, tự nhiên cũng là sẽ không hút dẫn Long nhà. có thể vật này cũng không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng ngoài mặt là thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong lưu lại, nhưng lại cũng liên lụy đến linh thần cảnh. Vì sao một cái thần hồn cảnh đỉnh phong nơi lưu lại bảo tàng còn liên lụy đến linh thần cảnh? Nghe thấy Long Ngọc vừa nói như thế, Tô Đồng liền hứng thú. Tuy rằng thần hồn cảnh cùng linh thần cảnh chỉ là chênh lệch một cảnh giới, có thể bao nhiêu thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong dừng lại ở thần hồn cảnh, đạp không vào kia linh thần cảnh? Bởi vì một cái này bảo tàng có thể làm cho người thuận lợi trực tiếp bước vào linh thần cảnh biện pháp. Long Ngọc nói khẽ với Tô Đồng nói ra, cũng là bởi vì cái này mới hút đưa tới Long gia. Vậy tại sao bảo tàng chủ nhân không có đạp vào linh thần cảnh? Một cái bảo tàng có thể khiến người ta bước vào linh thần cảnh biện pháp, chính là chủ nhân của nó lại chỉ là một cái thần hồn cảnh đỉnh phong. Vậy làm sao tính đều không đúng nha, bởi vì hắn khi lấy được biện pháp này thời điểm liền bị kẻ thù đánh chết. Long Ngọc nói ra, người này cũng là xui xẻo. Thần hồn cảnh đỉnh phong, khoảng cách linh thần cảnh chỉ thiếu chút nữa, kết quả tại giai đoạn khẩn yếu nhất bị kẻ thù bố trí một đạo, trực tiếp vẫn lạc. Vậy biện pháp không bị kẻ thù cho thu được, Tô Đồng một lần nữa hỏi thăm. Nếu là có kẻ thù, vậy dĩ nhiên là trực tiếp lấy đi nha. Không có, lúc đó tuy rằng bị kẻ thù bố trí một đạo, dẫn đến cuối cùng vị cường giả này vẫn lạc, nhưng hắn vẫn là đem kẻ thù đánh chết, cuối cùng mới rơi xuống. Long Ngọc một lần nữa giải thích, lúc này, Tô Đồng mới gật đầu một cái. Những chuyện này, các ngươi Long ra sao sẽ biết? Một điểm này cũng là phi thường giá trị được hoài nghi. Theo lý thuyết, loại chuyện này hẳn đúng là ẩn núp, có thể Long gia lại làm thế nào biết? Bởi vì vị cường giả kia từng cùng ta Long gia tổ tiên cùng nhau đã tiến vào một chuyến cổ mộ. Vật này chính là hắn từ trong cổ mộ mang ra ngoài, bởi vì lúc đó ta Long gia tổ tiên đã là linh thần cảnh, cảm thấy vô dụng, chính là cho vị tiền bối này. Long Ngọc dừng một chút, tiếp tục nói, thật không ngờ, vị tiền bối này, vậy mà vẫn lạc. Chuyện này, cũng là tại qua hồi lâu sau, mới từ một vị may mắn chạy trốn vị tiền bối kia trong miệng cừu nhân biết được. Nơi lấy các ngươi, muốn tới tìm các ngươi tổ tiên hảo hữu, nơi lưu lại bảo tàng. Tô Đồng thản nhiên nói, loại chuyện này, Long gia vậy mà có thể làm được, cũng không tính là... Chủ yếu vẫn là muốn tìm về một vị kia đời trước hài cốt. Nghe nói hắn sau khi chết tại đây càn nguyên trong sa mạc cũng không tu sửa mộ địa. Long Ngọc cùng Tô Đồng giải thích, Tô Đồng chỉ là gật đầu một cái, nhưng cũng không tin tưởng. Một cái chết không biết bao nhiêu năm người, các ngươi Long gia hậu bối dĩ nhiên là đi tìm một chút hài cốt, Tô Đồng căn bản cũng không tin. Nếu là muốn tìm, lúc đó liền tìm, căn bản không có nhất định muốn chờ tới bây giờ. Cho nên hết thảy các thứ này đều là mượn cớ. Về phần là muốn đi tìm trong bảo tàng đó là thứ gì, Tô Đồng cũng không biết. Có lẽ vị tiền bối kia hài cốt có chút đặc thù đi. Một điểm này cũng rất tốt giải thích. Có chút cường giả đầu khớp xương bản thân liền cùng người thường khác nhau, hoặc tiên thiên, hoặc ngày hôm sau, coi như là sau khi chết, cũng đối với những khác người có chỗ dùng. Bất quá Long Ngọc không nói, Tô Đồng cũng không có hứng thú quá lớn. Ngược lại khi thấy kia cái gọi là bảo tàng, liền rõ ràng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.